Chương 1361, cảm tạ chủ nhân. Theo thần tượng nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, vạn tượng gia tộc mọi người cũng nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Tượng Tiêu Kiệt vẻ mặt hận, tới đến thần tượng trước mặt, cung kính nói, thánh tượng lão tổ tông, này người dẫn người khác tới chúng ta vạn tượng vương thành, không nhìn vạn tượng vương thành quy củ, trọng thương chúng ta vạn tượng gia tộc đệ tử cùng thái thượng trưởng lão, thậm chí liền lão tổ, tộc trưởng đều bị bọn họ thương, cầu thánh tượng lão tổ tông thế chúng ta làm chủ. Trấn sát người này cùng hắn tùy tùng mọi người, bởi đã qua sổ 10 ức năm, sở dĩ phục sinh thạch hóa thánh tượng, vạn tượng gia tộc liền nhận thức cái đó vì chủ này điều quy định, vạn tượng gia tộc rất nhiều người đều đã quên mất, ngay cả tượng Tiêu Kiệt cũng nhất thời không có nhớ lên này một quy định. Tượng Tiêu Kiệt nói xong, vẻ mặt cực hận địa nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt mơ hồ hưng phấn, hắn dường như đã thấy đợi lát nữa bọn họ thánh tượng lão tổ tông mang Hoàng Tiểu Long còn có cái đó tùy tùng. Kia đầu thần vương tam giai hậu kỳ yêu thú một lần hành động trấn sát khoái ý tình cảnh, vạn tượng lão tổ tượng huy, vạn tượng tộc trưởng tượng thái hai người nghe nói, lại là biến sắc, tượng Tiêu Kiệt còn có cái khác thái thượng trưởng lão hay là không nhớ rõ kia một quy định, nhưng mà bọn họ thân là vạn tượng gia tộc lão tổ, tộc trưởng lại làm sao có thể không nhớ rõ, liền tại tượng huy, tượng thái hai người muốn mở miệng thời gian, thần tượng lại nâng lên bốn chân, hướng Hoàng Tiểu Long chậm rãi đã đi tới. Nó kia như sơn thông thường bản thể, mỗi đi một bước, bốn phía đại địa đều tại mơ hồ rung rung, Hoàng Tiểu Long tại thần tượng trước mặt, liền có vẻ dường như một con kiến như vậy nhỏ yếu, dường như thần tượng một hơi đều có thể mang Hoàng Tiểu Long thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, theo thần tượng đi tới, hồng hoang hung thú khí tức đập vào mặt, Hoàng Tiểu Long thân bào không phong tự động, tượng Tiêu Kiệt nhìn bọn họ thánh tượng lão tổ tông hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, hai mắt càng là hưng phấn, phệ huyết, Hoàng Tiểu Long. Còn ngươi nữa những tùy tùng kia, liền toàn bộ chờ chết đi, chỉ là, như vậy sát Hoàng Tiểu Long chờ người, có phần quá tiện nghi Hoàng Tiểu Long đám người. Tượng Tiêu Kiệt trong lòng thầm nghĩ, đúng lúc này, thần tượng đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt 30 mễ ngoại, tại mọi người nhìn chăm chú. Đột nhiên, thần tượng tại Hoàng Tiểu Long trước mặt cứ như vậy quỳ sát đi xuống, tiếp theo, cung kính dị thường địa đạo, cảm tạ chủ nhân phục sinh tượng tuân. Tượng tuân khấu tạ chủ nhân. Nói xong, liền đối Hoàng Tiểu Long cung kính dập đầu, cái kia to lớn dài mũi vểnh lên vểnh lên, hư thiên ma ngục thú, phượng nhi, quỷ nhất. Quỷ nhị chờ người này tài hoàn toàn yên lòng, thổ một hơi đại khí, trái lại kim giác tiểu ngưu diêu lắc mình thượng thổ hôi, trong miệng không biết tại nói gì đó, mà vạn tượng gia tộc mọi người lại là đều vẻ mặt kinh sợ, sở hữu thái thượng trưởng lão vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, tiếp theo, mọi người mới bỗng nhiên nghĩ lên vạn tượng gia tộc từ hồng hoang viễn cổ vẫn truyền xuống tới kia một quy định, tượng Tiêu Kiệt càng là miệng đại trương, sắc mặt tái nhợt không huyết, ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp trọc nhiên. Dường như muốn hít thở không thông cá thông thường, thân hình hắn đông đưa, chủ nhân, cảm tạ chủ nhân, bọn họ thánh tượng lão tổ tông vừa rồi gọi Hoàng Tiểu Long làm chủ nhân, hắn hai chân dường như đang chịu đựng ngàn ức cự thạch, bắt đầu không chỗ ở run rẩy. Hoàng Tiểu Long nhìn quỳ sát ở trước mặt mình kia đầu thần tượng, thật không có bất ngờ thần tình, cho dù không có vạn tượng gia tộc kia một quy định, bị hắn hồng mông tử trùng phục sinh thần tượng, cũng đồng dạng hội nhận thức hắn vì chủ. Hoàng Tiểu Long sờ sờ này đầu gọi tượng tuân thần tượng đầu, hắn tay rơi tại thần tượng đầu sỏ thượng, có vẻ rất tiểu, nhưng mà kia thần tượng tượng tuân lại là thụ sủng nhược kinh địa kích động rung động, đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, là tạ chủ nhân. Thần tượng tượng tuân này tài cung kính đứng lên, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng xa xa tượng Tiêu Kiệt, tượng Tiêu Kiệt sợ đến hai chân mềm nhũn, quỳ sát ở nơi nào, vậy mà cứ như vậy hướng Hoàng Tiểu Long bò tới, một mặt bò một mặt tiếng khóc cầu xin tha thứ, chủ nhân, là tượng Tiêu Kiệt nhất thời hồ đồ a, chủ nhân, thánh tượng lão tổ tông, các ngươi không nên giết ta, cầu các ngươi nhìn tại ta vì vạn tượng gia tộc sổ 10 vạn năm tới trung thành phần thượng. Không nên giết ta. Này thời gian, vạn tượng lão tổ tượng huy, vạn tượng tộc trưởng tượng thái còn có vạn tượng gia tộc chúng thái thượng trưởng lão tài toàn bộ giật mình tỉnh giấc qua đây, đều hoảng sợ tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính quỳ sát xuống, cùng kêu lên hô lớn khấu kiến chủ nhân, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý đến quỳ sát tượng huy, tượng thái chờ người, mà là nhìn quỳ sát ở trước mặt mình, khóc vẻ mặt nước mũi, hoàn toàn không có vạn tượng gia tộc thái thượng trưởng lão uy nghiêm tượng Tiêu Kiệt. Thần tượng tượng tuân lạnh lùng nhìn tượng Tiêu Kiệt, mở miệng nói, dám can đảm nói đối chủ nhân bất kính, càng mưu toan muốn mượn ta chi tay giết chết chủ nhân, án vạn tượng quy củ, ngươi đã đáng chết vạn lần, lại vẫn dám tiếng khóc cầu xin tha thứ. Nói đến này, đối Hoàng Tiểu Long đạo, chủ nhân, liền nhượng tượng tuân thế ngươi xuất thủ, mang này vạn tượng đệ tử giết chết. Hoàng Tiểu Long đạm nhiên gật đầu, cũng tốt. Này tượng Tiêu Kiệt năm lần bảy lượt truyền âm đầu độc tượng Huy, tượng Thái muốn trấn sát bản thân cùng hư thiên ma ngục thú chờ người, nhượng bản thân thiếu chút nữa phục sinh thần tượng thất bại, đích thật là đáng chết vạn lần. Nếu không phải mình đúng lúc phục sinh thần tượng, bị vạn tượng gia tộc mọi người cắt đứt, đến thời gian không chỉ thất bại trong gang tấc, với lại lực lượng phản vệ, bản thân tất nhiên thần hồn bị hao tổn, đối bản thân sau đó đột phá thần vương tất nhiên bất lợi. Thấy Hoàng Tiểu Long muốn giết mình, tượng Tiêu Kiệt sắc mặt kinh hoàng muôn dạng, mà nhận được Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, thần tượng tượng tuân không chút do dự mở miệng một phun, một đoàn hắc sắc hỏa diễm phi ra, bọc lại tượng Tiêu Kiệt, tại kia hắc sắc hỏa diễm chi trung, tượng Tiêu Kiệt thảm gọi liên tục, tại mọi người dưới con mắt, tượng Tiêu Kiệt chậm chậm từng điểm thiêu rơi, đầu tiên là hai tay, hai chân, tiếp theo là toàn thân cái khác, tượng Tiêu Kiệt có tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương, nhượng vạn tượng gia tộc mọi người sắc mặt tử bạch, vạn tượng lão tổ tượng Huy, vạn tượng tộc trưởng tượng Thái hai người trán đổ mồ hôi lạnh, bởi vì hai người trước bị tượng Tiêu Kiệt đầu độc, cũng động đánh chết Hoàng Tiểu Long chi tâm, không có bao lâu, tượng Tiêu Kiệt liền thiêu sạch sẽ, liền cái đó thần cách cùng thần phân thân cũng hóa thành tro tàn, vạn tượng mọi người quỳ sát ở nơi nào, đại khí không dám thở thoáng cái, địa ngục hắc minh thần hỏa, qua loa. Liền tại sở hữu người nín thở thời gian, đột nhiên, kim giác tiểu ngưu diêu diêu đuôi, mở miệng nói, sở hữu người sửng sốt, thần tượng tượng tuân lại là vẻ mặt giật mình nhìn kim giác tiểu ngưu, ngươi biết địa ngục hắc minh thần hỏa, này địa ngục hắc minh thần hỏa chính là hồng hoang thần hỏa chi một, theo nó bị phong ấn, tiêu thất không biết nhiều ít vạn năm, này đầu tiểu ngưu vậy mà nhận thức, kim giác tiểu ngưu ngẩng đầu, kinh ngạc hình dạng, chính là địa ngục hắc minh thần hỏa mà thôi, chính là vạn kiếp bất diệt thần hỏa ta đều biết, thần tượng tượng tuân chấn động toàn thân, vạn kiếp bất diệt thần hỏa. Này đầu ngưu vậy mà cũng biết, vạn kiếp bất diệt thần hỏa là hồng hoang thần hỏa đứng đầu, tại hồng hoang chúng thần hỏa chi trung tối cường, nhưng mà tiêu thất thời gian so địa ngục hắc minh thần hỏa càng lâu xa. Hoàng Tiểu Long nhìn kim giác tiểu ngưu kia ngưu khí hình dạng, tùy theo buồn cười, này đầu lão ngưu, lại muốn bắt đầu trang, ngươi là vạn tượng tộc trưởng. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi tại vạn tượng tộc trưởng tượng Thái trên người, tượng Thái thân thể rung lên, hoảng sợ cung kính nói, là, chủ nhân, ta là vạn tượng tộc trưởng đương nhiệm. Trong lòng khẩn trương, những người phong tỏa ở đây, ta không muốn để cho người biết hôm nay chi sự. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, phục sinh thần tượng chi sự, Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không nghĩ khiến cho đại lục đều biết, trong 1361 cam ta chung, trong 1361 cam ta chung. Chương 1362, Thần Vương cảnh tượng dịch. Vạn tượng tộc trưởng vừa nghe Hoàng Tiểu Long chỉ là phân phó phong tỏa ở đây, treo tâm này tài rơi xuống, vội vàng cung kính đáp, là, chủ nhân, xin ngươi yên tâm, tượng Thái hiện tại liền đi làm, dùng vạn tượng gia tộc tại vạn tượng vương thành thế lực, phong tỏa hôm nay chi sự, không cho cái đó tiết lộ ra ngoài, còn là có thể đơn giản làm được, rất nhanh, tại vạn tượng tộc trưởng ra mệnh lệnh, vạn tượng gia tộc phong tỏa hôm nay chi sự, toàn thành cấm nghiêm, mà Hoàng Tiểu Long chờ người, tại vạn tượng lão tổ mọi người cung kính đón chào hạ, đi tới vạn tượng gia tộc tổng bộ, trước cùng tượng lực cùng nơi ngăn cản Hoàng Tiểu Long kia vài cái vạn tượng gia tộc đệ tử, tại biết Hoàng Tiểu Long phục sinh thạch hóa thánh tượng, thành vì bọn họ vạn tượng gia tộc chi chủ sau, sợ đến đã bất tỉnh, bất quá, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không có cùng mấy cái này gia tộc đệ tử thu sau tính toán sổ sách, cùng ngày, vạn tượng lão tổ tượng Huy xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long sau đó, liền tại vạn tượng gia tộc tổng điện cử hành một cái tiệc rượu, chúc mừng thần tượng tượng tuân phục sinh. Đương nhiên, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, thành công phục sinh thần tượng tượng tuân, thu phục vạn tượng gia tộc, này cũng đích thật là đáng giá tiệc rượu chúc mừng chi sự. Bất quá, tiệc rượu cũng không có làm được quá long trọng, tham gia, cũng chính là Hoàng Tiểu Long mấy người cùng vạn tượng gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão, vạn tượng lão tổ. Vạn tượng tộc trưởng chờ người, tiệc rượu thượng, vạn tượng lão tổ tượng Huy cầm ra một cái huyết hồng sắc bình ngọc, đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói, chủ nhân, đây là chúng ta vạn tượng gia tộc chứa đựng ức năm tượng dịch, đối với chủ nhân tu luyện có rất tốt tác dụng, xin chủ nhân nhận lấy, tượng dịch. Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt nghi hoặc, hắn tuy rằng tới thần giới nhiều năm, nhưng mà lại chưa nghe nói qua tượng dịch loại vật này, thần tượng tượng tuân đang muốn đối Hoàng Tiểu Long giải thích thời gian. Kim giác tiểu ngưu mở miệng nói, này tượng dịch có thể là đồ tốt, thái cổ thần long có long sinh,

Tôn Nghiêu ba người lại là vẻ mặt kinh sợ, tổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong Hách Phương lại bị xoay đoạn 10 chỉ. Bị thoáng cái đẩy bay, với lại xuất thủ là Hoàng Tiểu Long bên người kia tầm thường nam tử áo đen, Chu Phong chỉ cảm thấy yết hầu có chút làm ngứa. Hoàng Tiểu Long bên người cái gì thời gian nhiều như thế nhiều tổ thần cao giai cao thủ, làm sao có thể, này nam tử áo đen, hơn nữa kia hai thú, chính là tam đại tổ thần cao giai cao thủ, mà toàn bộ vạn tượng tạo hóa môn, bảy đại lão tổ hơn nữa hắn phụ thân Chu Nghị, cũng mới tám đại tổ thần cao giai mà thôi. Đương nhiên, Chu Phong cũng không biết Hoàng Tiểu Long bên người Phượng Nhi, Quỷ Nhị cũng là tổ thần cao giai, càng không biết thần tượng tượng tuân, hư thiên ma ngục thú là thần vương. Đến đổi Hoàng Tiểu Long tu di thần điện nội, còn có 1000 nhiều chỉ tổ thần trở lên ma thú, tà ma, ác quỷ liền càng không biết, cố đè xuống trong lòng kinh ý, Chu Phong tới đến Hách Phương, Trần Húc Quang phía sau hai người, đạo, hai vị sư huynh, các ngươi yên tâm, Hoàng Tiểu Long dĩ hạ phạm thượng, trọng thương hai vị sư huynh, chúng ta vạn tượng tạo hóa môn nhất định hội mang này Hoàng Tiểu Long bắt xuống vấn tội, trọng tội. Đến thời gian, theo hai vị sư huynh xử phạt, ta hiện tại liền mang Hoàng Tiểu Long vô pháp vô thiên bẩm báo cho ta phụ thân. Hách Phương hai mắt âm lãnh, tức giận quát, vậy ngươi còn đứng ở này nói thêm cái gì, còn không mau bẩm báo cho phụ thân ngươi, mang Hoàng Tiểu Long bắt xuống vấn tội. Bị Hách Phương phát hỏa quát, Chu Phong sắc mặt có chút khó coi, bất quá vẫn là nịnh đạo, là. Ta hiện tại liền bẩm báo ta phụ thân, chính muốn xuất ra tinh phù bẩm báo cho Chu Nghị thời gian, Trần Húc Quang lại là nhướng mày nói, Kim Mi, Huyết Đao hai người nếu là không phối hợp, dùng vạn tượng tạo hóa môn lực lượng, chỉ sợ muốn bắt hạ này Hoàng Tiểu Long, khó. Hách Phương cả giận nói, lẽ nào Kim Mi, Huyết Đao hai người dám công nhiên không nhìn tạo hóa môn quy củ, dám công nhiên giữ gìn hắn đệ tử. Quay đầu qua đây, thấy Chu Phong còn tại kia ngẩn người, tùy theo quát, cho ta lập tức phát tinh phù cho Chu Nghị, hạn Chu Nghị trong vòng 1 giờ mang Hoàng Tiểu Long cho ta bắt xuống, không phải chúng ta bẩm báo hồi tổng bộ. Hừ, ngươi nên biết hậu quả, trong cơn giận dữ, liền Chu Nghị môn chủ đều không xưng hô, trực tiếp gọi Chu Nghị, Chu Phong trong lòng tùy theo căm tức, bất quá. Cuối cùng, nhịn xuống thịnh nộ, sau đó mang Hoàng Tiểu Long dĩ hạ phạm thượng, trọng thương Hách Phương chi sự hướng hắn phụ thân Chu Nghị bẩm báo, đương nhiên, tại tinh phù bẩm báo thời gian, không tránh khỏi một phen thêm mắm thêm muối, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long còn chưa tới tạo hóa thần quốc thời gian. Tạo hóa thần quốc tụ thần điện đại điện nội, tạo hóa môn chủ Chu Nghị liền thu được Chu Phong tinh phù bẩm báo, Chu Nghị nhìn xong tinh phù bẩm báo. Lúc đầu cho là nhìn lầm rồi, lại lần nữa nhìn một lần, hai mắt càng trừng càng đại, càng tới càng giật mình, Kim Mi, Huyết Đao, Thiên Kiếm, Lôi Chùy, Vạn Diễm, Huyền Băng chờ người nhìn thấy Chu Nghị biểu tình, tùy theo nghi hoặc, mấy người tụ chung một chỗ, là thảo luận lý lộ bị tà vật phụ thân chi sự. Lẽ nào xảy ra sự cố, môn chủ? Xảy ra chuyện gì? Thiên Kiếm lão tổ tùy theo hỏi, Chu Nghị không có mở miệng, lại là trước nhìn hướng Kim Mi cùng Huyết Đao, ánh mắt có chút quái dị, mọi người thấy thế, liền lại càng kỳ quái, Phong Nhi vừa rồi bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long trở về. Chu Nghị đạo, Hoàng Tiểu Long trở về, mọi người ngẩn ra, cho dù Hoàng Tiểu Long trở về cũng không cần loại vẻ mặt này đi, liền tại vừa, tại Tạo Hóa Vương Thành. Hoàng Tiểu Long thủ hạ xuất thủ trọng thương Hách Phương cùng Trần Húc Quang. Chu Nghị lại nói tiếp, cái gì? Mọi người đều bỗng nhiên giật mình, Huyền Băng lão tổ không hề nghĩ ngợi liền cả giận nói, cái này Hoàng Tiểu Long, quả thực là vô pháp vô thiên. Nói đến này, đối Huyết Đao lão tổ nổi giận nói, ta liền nói này Hoàng Tiểu Long nơi nơi cho chúng ta gây tai họa, ngươi nhìn, liền hồi đến Tạo Hóa Vương Thành đều bất an sinh. Vậy mà nhượng hắn thủ hạ xuất thủ trọng thương Hách Phương cùng Trần Húc Quang, nhưng mà đột nhiên, nàng ngừng lại, dương miệng, dường như này thời gian tài nghe minh bạch Chu Nghị nói cái gì, ngươi nói cái gì? Hoàng Tiểu Long thủ hạ trọng thương Hách Phương cùng Trần Húc Quang. Ngươi xác định, là hắn thủ hạ, Hách Phương cùng Trần Húc Quang thế nhưng tổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long thủ hạ vậy mà có thể trọng thương được hai người. Khi Hoàng Tiểu Long thủ hạ thực lực, ngoại trừ Kim Mi cùng Huyết Đao chi ngoại, Thiên Kiếm, Lôi Chùy, Vạn Diễm ba người cũng là vẻ mặt khó mà tin được. Kim Mi cùng Huyết Đao sớm đã biết Hoàng Tiểu Long thành quỷ phủ phủ chủ, biết Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, sở dĩ, đối với lần này cũng không nghĩ là, chỉ là, hai người chân mày lại là nhíu thành một đoàn, Hách Phương cùng Trần Húc Quang lại bị Phượng Nhi mấy người trọng thương, này có thể như thế nào cho phải, Hai người lần này qua đây vạn tượng phân bộ, nhưng thật ra là phụng bọn họ sư phụ mệnh lệnh qua đây, bọn họ sư phụ tuy rằng không là tổng bộ trưởng lão, nhưng mà thân phận địa vị cũng không thấp. Này thời gian, Chu Nghị đối Huyền Băng lão tổ, Vạn Diễm lão tổ mấy người gật đầu nói, Án Phong Nhi chỗ nói, đích thật là Hoàng Tiểu Long thủ hạ xuất thủ trọng thương, với lại, hắn còn nói, dừng lại một chút, giọng nói có chút mất tự nhiên đạo, còn nói, Hoàng Tiểu Long có tam đại tổ thần cao giai thủ hạ, cái gì, Huyền Băng, Vạn Diễm, Thiên Kiếm, Lôi Chùy bốn người ngẩn ngơ, Kim Mi cùng Huyết Đao hai người lại là âm thầm gật đầu, quả nhiên là Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, với lại, Phong Nhi đánh giá, ba người này, chỉ sợ đều là tổ thần cửu giai cao thủ. Chu Nghị lại nói, tổ thần cửu giai, Huyền Băng, Vạn Diễm bốn người lại là ngẩn ngơ, mọi người tùy theo nhìn hướng Kim Mi cùng Huyết Đao, Kim Mi hai người lại không có mở miệng, tam đại tổ thần cửu giai cao thủ. Huyền Băng lão tổ áp hạ trong lòng giật mình, tức giận lạnh lùng nói, trách không được lớn lối như vậy, tùy tiện, vậy mà liền tổng bộ người vừa tới cũng dám trọng thương, thì ra là dựa vào có tam đại tổ thần cửu giai thủ hạ, lẽ nào hắn cho là như vậy, chúng ta liền trị cầm hắn không được. Phong Nhi nói, Hách Phương cùng Trần Húc Quang hai người giận dữ, muốn chúng ta mang Hoàng Tiểu Long bắt xuống vấn tội, trùng điệp trị tội. Không phải, bọn họ hồi tổng bộ liền bẩm báo cho mặt trên. Chu Nghị đạo, nói đến này, nhìn hướng Kim Mi cùng Huyết Đao, Huyền Băng lão tổ nộ hỏi, Kim Mi, Huyết Đao, đến lúc này, các ngươi chẳng lẽ còn phải che chở kia Hoàng Tiểu Long, hắn cho dù đệ tử của ngươi, cũng không thể không nhìn tạo hóa môn quy củ, còn có, tổng bộ trưởng lão vốn là đối chúng ta vạn tượng phân bộ không có hảo cảm, lần này nếu như Hách Phương hai người trở về bẩm báo này sự, các ngươi biết là hậu quả gì sao? Kim Mi trong lòng thở dài, phải mở miệng nói, nếu thật là sai tại Tiểu Long, chúng ta không hội thiên vị, như sai không ở Tiểu Long, chỉ là Chu Phong tại làm mưa làm gió, hừ. Huyết Đao lão tổ không chút khách khí lạnh lùng nói, Huyền Băng lão tổ cười lạnh nói, là không phải, chờ Hoàng Tiểu Long trở về, bắt hắn lại, một hỏi chẳng phải sẽ biết. Hắn nên rất nhanh thì đến, lúc này, Hoàng Tiểu Long một hàng đi tới tạo hóa thần quốc cửa vào, trong 1367 bác Kugovinan. Trong 1367 bác Kugovinan, chương 1368, nhanh nhanh thúc thủ chịu trói. Các ngươi tại bên ngoài chờ. Hoàng Tiểu Long đối tượng tuân, hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi mấy người đạo. Trước đây, Chu Nghị cũng liền đồng ý hắn có thể mang kim giác tiểu ngưu tiến tạo hóa thần quốc. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ vì thế làm trái tạo hóa môn quy củ, là, chủ nhân. Tượng tuân, hư thiên ma ngục thú mấy người cung kính xác nhận. Vì vậy, tượng tuân, hư thiên ma ngục thú chờ người liền tại tạo hóa thần quốc cửa vào chi ngoại đợi, mà Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu tiến nhập tạo hóa thần quốc. Vừa vào tạo hóa thần quốc không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được có hai cổ khí tức tập trung bản thân cùng kim giác tiểu ngưu. Cảm ứng được này hai cổ khí tức, Hoàng Tiểu Long trong lòng lạnh lùng mỉm cười. Này hai cổ khí tức, một cổ là Chu Nghị, một cổ là Huyền Băng kia lão bà nương. Đến nỗi hai người vì sao mang khí tức tập trung bản thân, Hoàng Tiểu Long trong lòng nhiều ít đã đoán được, xem ra Chu Phong hiệu suất còn rất nhanh, đã cùng hắn phụ thân cáo trạng. Hoàng Tiểu Long chậm rãi cưỡi kim giác tiểu ngưu hướng tụ thần điện phi đi. Tụ thần điện nội, cảm ứng được Hoàng Tiểu Long đã tiến nhập tạo hóa thần quốc, Huyền Băng lão tổ đối Huyết Đao hừ lạnh nói, ngươi đệ tử kia còn không tính là quá đần, biết trốn không thoát, sở dĩ lựa chọn trở về tự thú, không phải tội thêm một bậc. Huyết Đao lão tổ hai mắt lạnh lẽo, Huyền Băng lão bà nương, ngươi tốt nhất an tĩnh một chút, không phải, ta Huyết Đao một tế, mà ngươi phía dưới đều chém thành hai khúc, phốc. Lôi Chùy lão tổ nhịn không được cười lên, Thiên Kiếm lão tổ cũng là sắc mặt quái dị, Huyền Băng lão tổ kêu lên, Huyết Đao, ta hiện tại liều mạng với ngươi, tức khắc, cuồng phong gào thét, vô số hàng khí phô thiên cái địa, tụ thần điện nháy mắt ngưng tụ thành băng, lục lam băng, thiên địa bị hàng vụ bao phủ, Huyết Đao lão tổ kêu lên, liều liền liều, ai sợ ai. Tức khắc, huyết lãng cuồng quyển, đao khí xung thiên, tốt, dừng tay. Kim Mi lão tổ toàn thân kim quang đại tráng, kim quang nơi đi qua, sở hữu hàng băng. Sở hữu huyết lãng, sở hữu đao khí toàn bộ bị bao phủ, tiêu tán, Huyền Băng cùng Huyết Đao hai người lùi về sau một bước, các ngươi cả ngày tranh cãi ầm ĩ, mắng nhau. Còn có hay không lão tổ chi dạng? Kim Mi lão tổ khiển trách, bị môn hạ đệ tử nhìn đến, còn thể thống gì? Huyền Băng hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng, Huyết Đao đao khí thu liễm, cũng không nói thêm.

bao phủ ở quỷ nhất toàn thân bốn phía. Quỷ nhất toàn thân nháy mắt bò thượng hàng băng, mắt thấy quỷ nhất liền muốn biến thành tượng đá. Đột nhiên, quỷ nhất chấn động toàn thân, vô số quỷ khí phóng lên cao, ác quỷ cuồng khiếu, song chưởng ngưng tụ cửu u quỷ lực, đón nhận Huyền Băng lão tổ song chưởng. Ầm ầm, tại Chu Nghị, Vạn Diễm chờ người nhìn chăm chú, tổ thần thập giai trung kỳ đỉnh phong Huyền Băng lão tổ nhưng là bị chấn được liên tục lùi về sau, một mực thối lui đến đại điện sát biên giới. Trong 1368 Nhung Nhu Hang, trong 1368 Nhung Nhu Hang, chương 1369, chẳng lẽ còn có giả không được. Huyền Băng lão tổ thối lui đến đại điện sát biên giới sau, kinh sợ, không dám tin tưởng nhìn quỷ nhất, bản thân vậy mà, bị đẩy lui, mà Thiên Kiếm, Lôi Chùy, Vạn Diễm, Chu Nghị mấy người cũng trợn tròn mắt, không phải tổ thần cửu giai sao, Hoàng Tiểu Long bên người cái này nam tử áo đen thủ hạ, vậy mà không phải tổ thần cửu giai, mà là tổ thần thập giai hậu kỳ. Tổ thần thập giai hậu kỳ cao thủ, Thiên Kiếm, Lôi Chùy, Vạn Diễm, Chu Nghị mấy người đảo hấp một hơi lãnh khí, ngay cả Kim Mi, Huyết Đao hai người cũng là bất ngờ, này quỷ nhất thực lực, cái gì thời gian như thế cường. Sau khi hết khiếp sợ, Thiên Kiếm, Vạn Diễm, Chu Nghị chờ người tùy theo vừa nhìn về phía Phượng Nhi, quỷ nhị, nếu kia quỷ nhất là tổ thần thập giai hậu kỳ, kia này Kiều Diễm nữ tử cùng khác một cái nam tử áo đen cũng là tổ thần thập giai hậu kỳ. Cho dù không phải, chỉ sợ cũng không kém lắm, đại điện hoàn toàn yên tĩnh, Huyền Băng chờ người đều mang chú ý lực phóng tại Phượng Nhi, quỷ nhất, quỷ nhị ba người trên người, đến nỗi Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục thú hai thú lại là không có lưu ý. Hoàng Tiểu Long, ngươi không nên đắc ý cùng tùy tiện. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, Huyền Băng lão tổ nhịn không được đối Hoàng Tiểu Long quát lên, cho dù ngươi có tam đại tổ thần thập giai hậu kỳ thủ hạ, chúng ta bảy người liên thủ, giống nhau có thể mang các ngươi bắt cùng chế ngự. Nói đến này, đối Kim Mi đạo, Kim Mi sư huynh, ta biết ngươi đã đột phá thần vương chi cảnh, lẽ nào, ngươi thật muốn làm trái tạo hóa môn quy củ, công nhiên che chở Hoàng Tiểu Long, Thiên Kiếm, Vạn Diễm, Chu Nghị, Lôi Chùy mấy người giật mình nhìn Kim Mi, lẽ nào Kim Mi thật đột phá thần vương chi cảnh? Tuy rằng bọn họ trước cũng có suy đoán, nhưng mà thẳng không có được chứng thực. Kim Mi nhướng mày, đối Hoàng Tiểu Long đạo, Tiểu Long, sư phụ, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, tiếp theo lạnh lùng địa nhìn hướng Huyền Băng lão tổ cùng Chu Nghị, các ngươi luôn miệng nói ta giật dây thủ hạ trọng thương Hách Phương cùng Trần Húc Quang, các ngươi là tận mắt nhìn thấy. Huyền Băng lão tổ chờ người ngẩn ra, này là Chu Phong bẩm báo, chẳng lẽ còn có giả không được. Huyền Băng lão tổ hừ lạnh nói, Hoàng Tiểu Long không để ý tới nữa Huyền Băng lão tổ chờ người, sau đó lấy ra một cái dường như một gương soi mặt nhỏ thông thường hòn đá, đối Kim Mi cùng Huyết Đao lão tổ đạo, sư phụ, ta lúc đó dùng ghi lại thạch ghi chép xuống hình ảnh. Các ngươi nhìn xong liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nói đến này, quán chú thần lực, tức khắc, kia ghi lại thạch trên mặt kiến. Phóng ra một màn hình ảnh, ngoại trừ hình ảnh, còn có tiếng âm, hình ảnh xuất hiện trước nhất là Chu Phong giả ý mời Hoàng Tiểu Long, sau đó miệng nói nhượng Hoàng Tiểu Long lăng đã qua thấy Hách Phương cùng Trần Húc Quang hai người, tiếp theo là Tượng Tuân cùng Hư Thiên Ma Ngục thú một cước mang Chu Phong, Lư Thái, Công Nghiêu ba người đánh bay, sau đó là Hách Phương cùng Trần Húc Quang ngăn cản Hoàng Tiểu Long, Hách Phương muốn đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ thời gian, lại bị quỷ nhất ngăn cản cũng đoạn 10 chỉ, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long một hàng mọi người rời đi, nhìn xong hình ảnh, Huyền Băng lão tổ, Chu Nghị chờ người vẻ mặt xấu xí, đặc biệt Huyền Băng lão tổ, nàng miệng lên tiếng Hoàng Tiểu Long giật dây thủ hạ trọng thương Hách Phương cùng Trần Húc Quang, nhưng mà sự thực đâu? Là Hách Phương muốn trước đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ, quỷ nhất chỉ là xuất thủ phòng hộ tài đoạn Hách Phương 10 chỉ, hiện tại, hết thảy đều đã sáng tỏ, Huyền Băng lão tổ sắc mặt khó coi đồng thời, tùy theo nhìn Tượng Tuân cùng Hư Thiên Ma Ngục thú hai thú một mắt. Âm thầm suy đoán hai thú thực lực, chẳng lẽ lại là tổ thần thập giai hậu kỳ, như là như thế này, Hoàng Tiểu Long chẳng phải là có năm đại tổ thần thập giai hậu kỳ thủ hạ, này Hoàng Tiểu Long tại sao phải có như thế nhiều tổ thần thập giai cao thủ tùy tùng, Hoàng Tiểu Long đến cùng có cái gì bí ẩn là bản thân không biết, mang Huyền Băng lão tổ, Chu Nghị chờ người thần sắc thu tại đáy mắt, Hoàng Tiểu Long trong lòng cười nhạt, nếu không phải cố kỵ đến sư phụ Kim Mi cùng Huyết Đao, sợ hai người kẹp ở giữa khó xử, Hoàng Tiểu Long vừa rồi liền nhượng Hư Thiên Ma Ngục thú trực tiếp một chưởng mang này Huyền Băng lão bà nương phách thành thịt cặn bã. Cho dù suy nghĩ đến Lý Lộ, không sát này Huyền Băng, cũng muốn Hư Thiên Ma Ngục thú phế đi này Huyền Băng. để tránh nàng sau đó lại ở trước mặt mình bính đáp. Này thời gian, Huyết Đao lão tổ đối Huyền Băng hết giận cười to nói, Huyền Băng, tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải mới vừa phệ gọi được vui mừng sao? Không phải nói đệ tử ta giật dây thủ hạ trọng thương Hách Phương cùng Trần Húc Quan sao? Không phải nói đệ tử ta tội đáng chết vạn lần sao? Ta xoa ngươi cái lão nương môn, ngươi hiện tại tại sao không nói, hiện tại? Ngươi trái lại mang khí lùi về đến trong bụng, Huyết Đao lão tổ cuối cùng lại bỏ thêm một câu, nói xong, Huyết Đao lão tổ cười to, Huyền Băng lão tổ mặt giận đến đều thanh, trợn mắt, nhưng mà không biết thế nào phản bác, Kim Mi lão tổ đối Chu Nghị đạo, môn chủ, hiện tại, hết thảy đều minh bạch chưa? Là Chu Phong cố ý vu tội đệ tử ta. Là Hách Phương cùng Trần Húc Quan hai người dựa vào thân phận, cố ý khó xử đệ tử ta. Chu Phong mặc dù là thiếu môn chủ, nhưng là như thế này làm, không quá thích hợp đi. Vừa rồi, Chu Nghị nói Huyết Đao lão tổ công nhiên che chở Hoàng Tiểu Long, làm như vậy không thích hợp, mà hiện tại, lại đến phiên Kim Mi lão tổ hỏi lại Chu Nghị, Kim Mi lão tổ sắc mặt lạnh lùng, Hoàng Tiểu Long là hắn đệ tử, không nhìn tăng diện nhìn Phật diện. Này Chu Phong vậy mà dám can đảm mượn Hách Phương cùng Trần Húc Quan hai người, cố ý muốn sửa trị hắn đệ tử, lẽ nào, thật cho là hắn Kim Mi là bùng làm. Chu Nghị đối mặt Kim Mi lão tổ chất vấn, sắc mặt lúng ta lúng túng, chi ngô đạo, Kim Mi lão tổ nói là ta quản giáo không nghiêm, thỉnh Kim Mi lão tổ yên tâm, ta nhất định hội án môn quy trừng trị Chu Phong. Kim Mi sắc mặt thản nhiên, hy vọng như vậy, Chu Nghị cường cười thoáng cái, không có nói cái gì nữa, sư phụ. Các ngươi gọi ta trở về, là chuyện gì? Này thời gian, Hoàng Tiểu Long hỏi Kim Mi cùng Huyết Đao, Kim Mi muốn nói lại thôi, Hoàng Tiểu Long tâm một đăng, là Lý Lộ, trước đây Lý Lộ tại vực ngoại ác ma chiến trường bị tà vật phụ thể, hiện tại thần hồn không thanh. Huyết Đao lão tổ mở miệng nói, cái gì? Hoàng Tiểu Long biến sắc, Lý Lộ bị tà vật phụ thể, vậy các ngươi thế nào không sớm nói cho ta biết? Hoàng Tiểu Long tùy theo gấp giọng nói, chúng ta cho là, bằng chúng ta mấy người liên thủ, có thể đuổi đi cái đó thể nội tà vật, nhưng mà. Kim Mi mở miệng nói, nhưng mà kết quả, bọn họ căn bản không có cách gì đuổi đi được Lý Lộ thể nội tà vật. Với lại, bọn họ là cảm thấy nói cho Hoàng Tiểu Long, cũng không hề gì dùng, Hoàng Tiểu Long cũng không thể có biện pháp, sở dĩ, liền thẳng không có nói cho Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ tại kia. Hoàng Tiểu Long gấp đạo, tại nàng Mạn Tuyết Cung. Huyết Đao lão tổ đạo, Mạn Tuyết Cung, Hoàng Tiểu Long vừa nghe, gấp xoay người, phi ra đại điện, hướng Mạn Tuyết Cung phi đi, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú chờ người đuổi kịp, Huyền Băng lão tổ thấy thế, nhịn không được giễu cợt nói, trang được đảo thật quan tâm Lý Lộ dường như, Huyết Đao lão tổ lặng lẽ một nhìn, chúng ta cũng đi xem đi. Kim Mi mở miệng nói, cũng phi ra đại điện, Huyết Đao lão tổ đối Huyền Băng hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo Kim Mi thân sau. Thiên kiếm, lôi chùy, vạn diễm chờ người cũng toàn bộ phi ra đại điện, hướng Mạn Tuyết Cung mà đến, liền tại Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Mạn Tuyết Cung thời gian, cự ly vạn tượng thần vị diện không viễn xứ, mênh mông thần giới vũ trụ trong tinh không, Phùng Oánh Oánh chính xuất lĩnh hải tộc chúng lão tổ, gia chủ không ngừng phi hồi vạn tượng thần vị diện, trong 1369 Changelon, trong 1369 Changelon, chương 1370, thần vương cảnh Phật Đan. Hải Hoàng Đại Nhân, dùng chúng ta tốc độ, lại hai ngày nữa, chúng ta là có thể chạy về vạn tượng thần vị diện. Quách gia lão tổ Quách Đạt đối Phùng Oánh Oánh đạo, nói đến này, hắn hai mắt khó nhịn vẻ huyết hưng phấn, Tuấn Nhi, chúng ta liền sắp hồi đến vạn tượng. Hoàng Tiểu Long rất nhanh thì hội cho ngươi chôn cùng, trên hoàng tuyền lộ, ngươi không hội yên tĩnh, Phùng Oánh Oánh gật đầu, lại không có mở miệng, nàng đầu óc tùy theo hiện ra Hoàng Tiểu Long thân ảnh tới. Nghĩ lên trước đây Hoàng Tiểu Long tại Hải Hoàng Thịnh Điển Đàn Tế Thượng đánh bại Quách Tuấn tình cảnh, nàng lắc đầu, đáng tiếc, cái này Hoàng Tiểu Long không thể bị nàng sử dụng, không phải, làm nàng nam nô, một toàn bộ lưỡng Mỹ chi sự. Hoàng Tiểu Long tới đến Mạn Tuyết Cung sau, liền gấp vọt vào, khi thấy Lý Lộ nằm tại hàng băng ngọc giường thượng, hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch, hôn mê hình dạng, Hoàng Tiểu Long lo lắng đau xót, Lý Lộ. Hoàng Tiểu Long thanh âm có chút khàn giọng. Thân thủ liền đi cầm Lý Lộ tay, cẩn thận. Theo sau chạy tới Kim Mi, Huyết Đao hai người trăm miệng một lời kêu lên, kia tà vật lợi hại, bọn họ thế nhưng rõ ràng cùng lãnh giáo qua, cho dù là phổ thông tổ thần cao giai cường giả, dính vào này tà vật tà khí một điểm, cũng muốn mất đi thần chí, mang hội biến phải cùng Lý Lộ giống nhau,